Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 33 Thái Thượng Cảm Ứng Thiên làm đạo giáo kinh điển thư tịch. Thời thời khắc khắc khuyên người tôn nói thủ quy, ngăn ác tu thiện, nói hết tích đức làm việc thiện chỗ tốt, thuyết minh làm ác làm hại chỗ hỏng, tự tự ngầm có ý thâm ý. Được xưng là cổ kim đệ nhất thiện thư toàn thiên. Tổng cộng 1.500 dư tự, còn có siêu nhiều đọc không hiểu thâm ảo từ ngữ, khang do diễn gấp đến độ không. Được, vụng về ở không quen biết tự thượng viết ghép phần, nhưng mà viết ghép phần cũng vô pháp bảo đảm. Hắn có thể thuận lợi nhận toàn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nhân viên công tác thấy hắn gấp đến độ. Cái trán đổ mồ hôi, chạy nhanh an ủi nói. Không quan hệ à, cái này lại không khảo, ai nói không khảo. Khang do diễn ủy khuất cực kỳ. Kiệt thúc mỗi ngày buổi tối đều phải trừ bối ta. Nhân viên công tác vừa rồi còn đang xem náo nhiệt. Nghe xong lời này nghiêm nghị khởi kính, không hổ là đại lão bản. Giáo dục từ oa oa nắm lên. Như vậy tiểu khiến cho khang do diễn ngâm nga thâm ảo như vậy văn chương a. Tuy rằng là cổ kim đệ nhất thiện thư. Đừng nói ngâm nga, đọc xong quá toàn thư người đều là số ít, lại không phải cái gì liệt ở 9 năm nghĩa vụ sách giáo. Khoa thượng địa điểm thi, ai nhàn rỗi không có việc gì mở rộng. Còn chạy tới ngâm nga a, nhân viên công tác cảm thấy. Khang tiên sinh thật là một cái hảo gia trường. Hai từ đóng phim rất nhiều còn không quên an bài tác nghiệp, lập tức khích lệ nói. Do diễn thật là lợi hại. Cố lên nha, khang do diễn muốn không phải cố lên. Càng không phải khích lệ. Hắn khi còn nhỏ liền không yêu đọc sách. Trước kia dựa vào bối vài câu điên đảo kinh văn lừa gạt tín chúng. Hiện tại kêu hắn bối một thiên tự đều nhận không được đầy đủ kinh văn. Quả thực so giết hắn còn thống khổ. Từ khang kiệt sinh bố trí nhiệm vụ khởi, khang do diễn liền không rảnh đi nhằm vào nhược thương. Hắn không chỉ có muốn ngâm nga Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, còn muốn bớt thời giờ sao chép toàn văn, những cái đó phức tạp tự. Hắn cao mày đều phải chiếu nét bút miêu, mới miêu đến ra tới, tức khắc dâng lên thất học phẫn nộ, này cổ lửa giận. Biến thành hận ý con mắt hình viên đạn, bà ba ba hướng nhược thương trên người ném, kia cổ hận a. Hiển nhiên là khang kiệt sinh đem tiền căn hậu quả nói được rõ ràng, muốn hắn sao hảo. Bối hảo, lý giải hảo này thiên 1.500 tự kinh văn. Lại đi nhược thương trước mặt kiểm nghiệm thành quả, nhược thương tiếp thu con mắt hình viên đạn. Yên lặng lắc đầu, đứa nhỏ này thế nhưng còn có thời gian hận hắn. Thật là quá nhàn, thuyết minh tác nghiệp không đủ. Trừng phạt quá nhẹ kiến nghị tăng lớn lực độ, gian nan nhiệm vụ bãi ở trước mặt. Khang do diễn liền sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh trải qua phẫn nộ. Cừu hận, vội vàng, mờ mịt, bình tĩnh toàn quá trình, đương hắn trừ bỏ đóng phim. Ăn cơm ngủ đều ở ngâm nga, không lý ta kính. Không khinh phòng tối, tùy thời đều có thể bật thốt lên, hư vu trá ngụy. Công kích tông thân, thời điểm. Không sai biệt lắm đều đi qua hơn nửa tháng, từ nhận được sao chép ngâm nga Thái Thượng Cảm Ứng. Thiên yêu cầu sau, khang do diễn tống giác, càng thêm sinh động tươi sống, cái loại này hài đồng giấu ở linh hồn cuồng loạn. Quả thực thấm vào hắn cả người mỗi một cái lỗ chân lông, hắn cùng nhược thương đối diễn. Vừa ra khỏi miệng chính là tống giác nên có âm tình bất định đứa nhỏ này. Đã phải bị Thái Thượng Cảm Ứng Thiên bức điên rồi, đương hắn biểu tình cùng linh hồn đồng dạng. Chết lặng thời điểm, rốt cuộc cầm chính mình sao chép 10 thiên văn chương. Đi tới nhược thương trước mặt, hắn tầm mắt kiên nghị rất nhiều. Lộ ra khí vận tàng không được thống hận, nghiến răng nghiến lợi đem sao chép bản đưa cho nhược thương lười biếng liếc qua liếc. Mắt một cái. Biểu tình là có thể nhìn ra hắn đối khang do diễn cầu bào tự ghét bỏ. Càng đừng nói tiếp nhận tới, hắn khẽ cười một tiếng. Thản nhiên dựa vào ghế nằm, lão thái gia dường như dặn dò nói. Ngươi bối, ta nghe, khang do diễn đương nhiên sẽ không đi hỏi, không xem nội dung vạn nhất ta bối sai rồi đâu. Ngốc vấn đề, nhược thương không xem càng tốt, không có tham chiếu vật ngâm nga. mới là nhất tùng khảo nghiệm. Khang Do diễn sau răng cấm càng ngứa. Hắn thập phần xác định Nhược Thương là cố ý lợi dụng Khang Kiệt Sinh khó xử hắn, có thể hay không? Bối gia thái thượng cảm ứng thiên căn bản không quan trọng. Quan trọng là hắn vì bối gia áng văn này, lãng phí thời gian, trong lòng hoài ghen ghét. Khang Do diễn ngâm Nga thái thượng cảm ứng thiên thời điểm. Mỗi một chữ đều hàm chứa căm thù, hắn mỗi năm ra một câu. Đều hận không thể đem Nhược Thương lột da rút gân, 1.500 dư tự ngâm Nga xuống dưới. Bất quá 10 phút, Khang Do diễn rốt cuộc bối ra cuối cùng một câu, hồ không miễn mà đi chi. Ngoặc kép, trong ánh mắt phẫn hận đều phải hóa thành lưỡi dao sắc bén. Giết Nhược Thương, bối xong rồi. Hắn nổi giận đùng đùng, còn ngầm có ý đắc ý cùng kiêu ngạo, không hổ là thông minh chính mình. 1.500 tự tính cái gì? Hoàn toàn quên mất nửa tháng tới thống khổ, nhưng mà... Nhược Thương nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Ngươi bối sai được rồi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Khang Do diễn tức giận nhảy dựng lên, ngươi cũng chưa xem nguyên văn. Nhược Thương mí mắt khẽ nâng, chỉ cảm thấy tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, hắn thanh âm bình tĩnh thong dong nói. Tổn hại người đồ vật. Lấy người nghèo dùng, sau một đoạn hẳn là thấy hắn vinh quý, nguyện hắn lưu biếm, ngươi lậu suốt một đoạn, còn gian dối thủ đoạn nơi này thiếu một câu, nơi đó thiếu nửa đoạn. Khi ta tai điếc, loại này tiểu siếc, Nhược Thương rõ rành rành, khác văn chương hắn khả năng còn do dự một chút. Yêu cầu đối chiếu kiểm tra, nhưng thái thượng cảm ứng thiên hắn 4 tuổi liền sẽ bối. Thuần thục đến tùy tay thành thiên. Như thế nào sẽ bị một cái tiểu hài tử lừa gạt? Nhược Thương rốt cuộc thiết thân hưởng thụ đến trường. Bối đãi ngộ, dạy dỗ Khang Do diễn loại này cố tình làm bậy. Kiêu ngạo ương ngạnh kẻ lừa đảo. Có một loại vì dân trừ hại xã hội vinh dự cảm ngươi. Ngươi nói bậy, Khang Do diễn chảo quá chính mình sao vô số biến thái thượng cảm ứng thiên. Gấp đến độ không được, ta đều là từng câu từng chữ bối. Ngươi không chuẩn bôi nhọ ta. Nhược Thương xoay người ngồi dậy, cánh tay đáp ở trên tay vịn, ôn nhu cười nói, hảo, coi như ngươi từng câu từng chữ bối. Ta đây hỏi ngươi, chỉ thiên địa lấy chứng bỉ hoài, dẫn thần minh mà dám ổi sự là có ý tứ gì? Giải thích cho ta nghe, hắn cười tủm tỉm nói, nghe vào Khang Do diễn trong tai giống như sét đánh giữa trời quang, lâu như vậy. Khang Do diễn có thể đem toàn thiên học bằng cách nhớ đã không dễ dàng. Người này thế nhưng còn muốn khảo câu ý. Chính là ta chỉ vào ông trời nói ngươi đáng khinh. Khang Do diễn mặt đỏ tai hồng, lung tung giải thích, một khang phẫn nộ bộc lộ ra ngoài, Nhược Thương cười ra tiếng, khi dễ tiểu hài tử là không thành thục. Biểu hiện khi dễ hùng hài tử là có trách nhiệm tâm đại nhân hành vi thành thục đại nhân kiên nhẫn. Cùng hắn giải thích nói, chỉ thiên địa lấy chứng bỉ hoài, dẫn thần minh mà dám ổi sự ý tứ là, có người a, giáp tâm bất lương, còn chỉ vào thiên địa nói, ông trời cho ta làm chứng, ta tuyệt đối là người tốt, còn có người đâu, chính mình làm nhận không ra người sai sự, còn dám kêu thần minh kiểm chứng chính mình trong sạch, liền giống như, Nhược Thương tầm mắt hơi trọn, trắng ra minh kỳ. Người như vậy, một đoạn lời nói đem Khang Do diễn chấn đến ngây ra như phỗng, hắn tỉ mỉ chuẩn bị. Ngâm Nga không chỉ có không có được đến tán thành, còn bị Nhược Thương trào phúng. Ai hiếm lạ bối thái thượng cảm ứng thiên, ai nguyện ý muốn ngươi khảo ta. Khang Do diễn thập phần sinh khí, hận không thể xé nát trên tay viết tay bổn, ta không sao cả a, Nhược Thương là thật sự không để. Bụng Khang Do diễn có thể hay không bối thư, thản nhiên tự đắc đảo hồi ghế nằm, hắn ngữ khí nhẹ nhàng. Chọc chúng tử huyệt, liền xem ngươi kiệt thúc có hay không cái gọi là Khang Do diễn thiếu chút nữa khí khóc nếu không. Phải vì kiệt thúc, hắn hà tất chịu Nhược Thương khí. Không có thông qua Nhược Thương kiểm nghiệm, đương nhiên ngâm Nga tiếp tục đoàn phim quay chụp càng ngày càng vội. Làm cho hắn tư nhân thời gian càng ngày càng ít, thời gian treo ở đỉnh đầu. Khang Do diễn lâm vào bối thư địa ngục, 10 biến nhớ không được đầy đủ. lại sao 10 biến, nhưng mà Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đối 10 tuổi hai tử tới nói. Xác thật quá khó khăn, vì thế, Khang Kiệt Sinh ở trăm vội bên trong, cho hắn thỉnh một vị gia đình giáo viên, chuyên môn giải thích phân tích, lý giải ngâm nga này thiên trường văn, Khang Do Diễn là tư chất tuyệt hảo hai tử, có thể sắc mặt bất. Biến đương kê đồng, tự nhiên cũng có hắn sở trường, chỉ tiếc, hắn sở trường không có thể sử dụng ở học tập thượng hiện tại. Có gia đình giáo viên hộ tống, nghiêm thêm dạy dỗ, nhược thương thần thanh khí sảng, có lẽ là Khang Kiệt Sinh hạ chết lệnh. Có lẽ là Khang Do Diễn ngộ đạo, đứa nhỏ này chụp xong diễn. Là có thể tùy tay cầm lấy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ngâm nga. Cuối cùng không rảnh tiếp tục phía trước ấu trĩ mặt quỳ. Trợn trắng mắt quả nhiên lại hung hai từ, đều yêu cầu tác nghiệp ấm áp, nếu còn dám làm sự. Thuần túy thuyết minh tác nghiệp quá ít, lại đến sao chép cũng ngâm nga toàn văn 100 lần, Âu Chấp Danh chân chính mở rộng tầm mắt hắn. Nhìn đến Khang Do Diễn dần dần thay đổi, cả người khí chất đều trở nên bất đồng, càng ngày càng giống một cái bị tác nghiệp làm đến sức đầu mẻ chán bình thường tiểu hai tử, hắn. Không cấm đối ma quỷ nhược thương tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc. Hắn trầm tư hỏi, ngươi khi còn nhỏ, nhược thương bỗng nhiên cảnh giác, lời lẽ chính đáng nói. Ta khi còn nhỏ nhưng nghe lời. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Âu Chấp Danh cười ra tiếng, phản ứng như vậy kịch liệt. Liền tính không phải nhược thương không nghe lời. Kia hắn sư môn tất nhiên có một cái không nghe lời hùng hài tử. Bị sư môn phạt quá chiêu này, bằng không, nhược thương như thế nào như vậy thuần thục có thuần thục chỗ tốt lại là hơn phân nửa. Tháng qua đi, Khang Do Diễn đi vào nhược thương trước mặt, biểu tình đều tiểu tâm cẩn thận, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, có rảnh đáng giận. Không bằng lại ở trong lòng mặc bối vài lần từ ngữ giải thích. Miễn cho nhược thương trừ hỏi đáp không lên. Lệnh Khang Kiệt Sinh thất vọng, hùng hài tử không đáng sợ. Chỉ cần hắn trong lòng có vướng bận, vì thế, Khang Do Diễn lúc này đây, xác xác thật thật thông thiên bối xuống dưới, không có một chữ sơ hở, hắn bối hoàn toàn thiên. Nâng lên tầm mắt, chờ nhược thương khảo sát hắn từ ngữ giải thích nhưng mà, nhược thương lại nói, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên được xưng là cổ kim đệ nhất thiện thư. Gọi người chưa thấy việc thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng việc ác nhỏ mà đi làm. Ta hỏi ngươi, này văn chương ngươi đã bối đến thuộc lao. Vậy ngươi cho rằng, chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào? Chợt vừa hỏi, làm cho Khang Do Diễn sửng sốt sau một lúc lâu, hắn này hơn một tháng. Liền cùng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên đáp để máy móc giống nhau. Vô luận nhược thương hỏi văn chương nào một câu. Hắn đều có thể giải thích ra tới, nhưng hiện tại, nhược thương này vừa hỏi, hiển nhiên không phải cái gì lý giải, mà là tài liệu để viết văn. Khang Do Diễn trầm tư hồi lâu, mãn đầu óc đều là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên từ ngữ, hắn yên lặng. Mở miệng, ngâm nga nói, ta sai ở thị phi không lo, hướng bối ngoan nghi, xính trí làm uy, nhục người cầu thắng, hư vu trá ngụy, công kích tông thân. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên liệt hết nhân thế gian đủ loại ác hành. Khang Do Diễn bột miệng thốt ra, toàn là chính mình sở phạm tội nghiệp còn tuổi nhỏ. Đã có thể ở một quyển tràn đầy ác hành trong sách. Tìm ra chính mình ác tới, hắn chậm rãi nói. Nhược thương chậm rãi nghe, Khang Do Diễn mỗi một câu. Đều như là tự bài, ác không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết ác, không biết sửa, ngâm nga toàn thiên thời điểm. Khang Do Diễn còn có thể ngữ khí lưu sướng, tới rồi tự kiểm tự tra thời điểm. Hắn do dự dự, luôn mãi cân nhắc, e sợ cho ít nói một hai kiện ác hành, hắn vừa không dám để sót. Càng không dám biết rõ, không đáp, nhược thương tầm mắt quạnh quẽ như đao. Phảng phất tiết tiến hắn trong lòng lưỡi dao sắc bén, hắn hơi có giấu giếm, là có thể xẻo ra hắn tâm, hắn không ngọn nguồn cảm thấy. Nhược thương có thể biện thật giả, giống như người này. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hắn có phải hay không chân chính hiểu được chính mình sai ở đâu, Khang Do Diễn yên lặng lấy ra có. Thể đối ứng chính mình sai lầm câu. một thân kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, hắn thật sự không sợ nhược thương, hắn sợ chính là ánh nến chi mê sắp quay chụp kết thúc, Khang Kiệt Sinh sẽ bởi vì chính mình không có thể thông qua nhược thương khảo nghiệm. Ghét bỏ hắn quá bổn quá xuẩn, nói xong chính mình sai. Khang Do Diễn không lên tiếng, hắn hốc mắt trào ra nước mắt. Phá Lệ ủy khuất nhìn về phía Khang Kiệt Sinh, nhưng là hắn kết thúc. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm nhược thương, chẳng sợ Khang Do Diễn ánh mắt tràn ngập không cam. Lòng, Khang Kiệt Sinh cũng chỉ coi trọng nhược thương ý kiến, Khang Do Diễn cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Tinh thần bị chịu tra tấn, hắn giống như bị một thiên hơn 1.000 năm trước văn chương làm đến chia năm xẻ bảy, nhắm mắt lại đều giống có người ở bên tai trình bày hắn ác hành. Làm cho hắn mỗi lần cùng người nói chuyện với nhau, đều phải trước tự hỏi trong chốc lát, không hề dám tùy ý nói dối. Bác người chú ý, đợi thật lâu. Nhược thương rốt cuộc cười cười, ta biết ngươi không thể nề hà, nhược thương tươi cười lộ ra thâm ý. Đối Khang Do Diễn đã trong suốt thanh minh khí vận tỏ vẻ vừa lòng, hắn nói. Nhưng ta chính là muốn dạy ngươi. Như thế nào không thể nề hà cải tà quy chính, Khang Do Diễn giận mà không dám nói gì. Hắn xác thật không thể nề hà, cũng xác thật không có lựa chọn nào khác, hắn duy nhất không nghĩ nhìn thấy. Là Khang Kiệt Sinh thất vọng ánh mắt, nếu chỉ là bối thư. Sao chép, hối cải để làm người mới, có thể làm Khang Kiệt Sinh vừa lòng, Khang Do Diễn sở hữu hủy khuất, đều không tính cái gì, tiểu hài tử ác. Ở hàng trăm thứ ngâm nga sao chép thái thượng cảm ứng thiên thời điểm. Bị tinh lọc đến sạch sẽ, Khang Do Diễn không xem như hết thuốc chữa, ít nhất. Hiện tại hắn thực chân thành, đích đích xác xác đem thái thượng cảm ứng thiên nhớ vào trong lòng, phù chú thượng thân chưa túy. Cố nhiên đơn giản dễ dàng, nhưng là làm Khang Do Diễn biến thành tiểu hào bản hứa mãn huy. Thật sự là không bằng làm chính hắn biết nhận sai sai, hai từ mà thôi. Chỉ cần có một chút sửa đổi cơ hội, người trưởng thành đều sẽ khoan dung rộng lượng xem hắn ủy ủy khuất khuất bộ dáng. Nhược thương không chỉ có trong lòng đạo bào càng sâu lam. Liền quê quán hương khói đều càng tràn đầy, trầm mặc bên trong. Khang Kiệt Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn căng thẳng cảm xúc. Ở nhược thương lời nói thư hoãn xuống dưới, hắn bưng tươi cười. Khẩn thiết chân thành nói. Phía trước Do Diễn cố tình làm bậy, là ta quản thúc không chu toàn. Từ nay về sau, ta nhất định sẽ nghiêm thêm dạy dỗ. Làm hắn nhiều bồi mấy thiên đạo giáo kinh điển, Khang Do Diễn giơ tay lau nước mắt, đã làm tốt ngâm. Nga sao chép thái độ bình thường hóa chuẩn bị tâm lý, lúc này đây. Khang Kiệt Sinh là nghiêm túc, nhược thương đánh giá Khang Kiệt Sinh. Vẫn là không nghĩ cấp Khang Kiệt Sinh chiêu hồn, hắn cũng không thể chiêu hồn, những cái đó rời xa. Nhân thế gian, nói không chừng đã sớm chìm đắm vào năm đạo luân hồi hồn phách. Sao có thể bị hắn tỉnh đến dương gian tới, nhưng là Khang Kiệt Sinh chấp niệm. Viễn siêu người bình thường đều chấp nhất, hắn có thể vì cố nhân. Mạnh mẽ kêu Khang Do Diễn cải tà quy chính, tự nhiên cũng sẽ vì cố nhân, cuồng tính quá độ tính cách âm tình bất định người. Liên lụy ánh nến chi mê quyển sách này, phim truyền hình tổ, điện ảnh đoàn phim cùng còn có không ít người tánh mạng, cho dù không thể chiêu hồn. Nhược thương cũng phi thường hy vọng, cho hắn chính thức làm một hồi chư tà pháp sự, làm hắn trở thành hứa mãn huy 2.0 cũng hảo. Làm Khang Kiệt Sinh trọng tô tín niệm cũng thế, vì thiện. Tổng so làm ác cường, bởi vậy, nhược thương hạ quyết tâm, nghiêm túc nói, làm ta chiêu hồn có thể, nhưng là, ta muốn ngươi cố nhân sử dụng quá vật cũ, còn muốn ngươi nói ra cố nhân toàn bộ cuộc đời, nhắc tới cuộc đời sự. Khang Kiệt Sinh liền tràn ngập kháng cự, hắn vừa muốn mở miệng. Nhược thương tức khắc tầm mắt sắc bén lạnh băng, cảnh cáo nói. Ta hy vọng nghe được chính là lời nói thật, mà không phải ngươi dối trá nói dối, Khang Kiệt Sinh trầm mặc nhược thương xác thật có nhìn thấu. Nhân tâm năng lực, hắn tưởng lừa gạt qua đi, rất có khả năng chọc giận nhược thương, như vậy thoạt nhìn tuổi trẻ đơn thuần người. Ngược lại là hắn thân kinh bách chiến như cũ vô pháp đã lừa gạt người, Khang Kiệt sinh sự quài. Bực bội đem gậy chống dịch tới dịch đi, rất nhỏ động tác. Cũng đủ biểu hiện ra hắn trong lòng kịch liệt dẫy giụa cuối cùng. Hắn thở dài một tiếng, như gỡ xuống gánh nặng nói. Ta dẫn ngươi đi xem hắn, đi xem nhất chân thật Tống Diễn, Khang Kiệt sinh diễn ca. Cũng là Khang do diễn tên ngọn nguồn, Khang Kiệt sinh chậm rãi mang theo nhược thương. Hướng nhà cửa chỗ sâu trong đi đến, nếu quyết định nói ra hết thảy. Hắn liền không hề kiêng dè Khang do diễn, Khang Kiệt sinh thong thả đi bộ bên trong. Trực tiếp làm rõ nói, khi ta nhìn thấy do diễn lên đồng viết chữ, thỉnh diễn ca thượng thân thời điểm, ta liền muốn nhận nuôi hắn, hắn giơ tay sờ sờ Khang do diễn bả vai. Hiền từ đến giống vị phụ thân, Khang Kiệt sinh nói. Ta biết kêu tiểu hài tử nói dối quỷ thượng thân, nói chút dâu ria nói làm bộ lên đồng viết chữ, là bà cốt quen dùng thủ đoạn, nhưng ta khống chế không được không phải bởi vì hắn giống diễn ca. Là bởi vì, hắn giống ta tuổi nhỏ, liền hiểu xem mặt đoán ý, dựa vào đại nhân ánh mắt kiếm ăn, Khang do diễn làm bộ Tống Diễn thượng thân thời điểm. Hầu ngôn loạn ngữ, căn bản không giống hắn diễn ca, nhưng là hai tử nôn nóng muốn xúc động hắn bộ dáng. Chân chính xúc động ý chí sắt đá Khang Kiệt sinh, kê đồng không thể làm khách nhân vừa lòng. Sẽ bị bà cốt đánh gần chết mới thôi, Khang Kiệt sinh thơ ấu. Từ bình an trôi chảy đến điên phổi lưu ly, nếm hết chỗ cao ngã xuống khó khăn, hắn ai qua đánh. Biết bị đánh đau cho nên hắn cùng bà cốt nói. Diễn ca thượng thân kê đồng, hắn muốn đem kê đồng mua về nhà, vì thế, kê đồng cùng hắn họ, sửa tên do diễn, trở thành hắn con nuôi, ai biết, Khang do diễn cho rằng đây là lấy lòng Khang Kiệt sinh thủ đoạn. Ở Khang Kiệt sinh phẫn nộ, thống khổ thời điểm, hắn đều sẽ làm bộ diễn ca thượng thân, hắn cũng sẽ không làm khác sự. Chỉ biết ngây ngốc viết một cái Kiệt sinh, Khang Kiệt sinh thong thả ung dung nói. Khang do diễn nước mắt lạch cạch rớt, sao quá hơn trăm lần thái thượng cảm ứng thiên. Hắn thật sự là vô pháp miêu tả trong lòng khó chịu, không phải oán hận. Không phải buồn bực, là rõ ràng chính xác khó chịu. Phẳng phất thở không nổi, Khang Kiệt sinh móc ra khăn tay. Tỉ mỉ cho hắn sát nước mắt giống hống hai tử giống nhau hống nói. Đừng khóc, ta vĩnh viễn là ngươi kiệt thúc, chỉ cần ngươi làm hảo hai tử. Ta sẽ không cần ngươi, dối trá cùng ôn nhu. Khang Kiệt sinh làm được cực hạn, rõ ràng không phải cái gì người tốt. Đối đãi hai tử, rồi lại thiện tâm đến tột đỉnh, Khang Kiệt sinh dẫn đường. Mang theo nhược thương Âu chấp danh một đường đi tới nhà cửa mỗ gian phòng ở, này nhà ở thực hẻo lánh. Rời xa chủ trại, đại đa số người dạo vườn, đều không nhất định sẽ đi đến nơi này tới, Khang Kiệt sinh xử quải trượng. Duỗi tay đẩy ra nhắm chặt môn, bên trong chăn màn gối đệm. Bút nghiên đầy đủ mọi thứ, cực kỳ giống có người cư trú bộ dáng, đây là diễn ca chỗ ở, Khang Kiệt sinh trong mắt tràn ngập. Hoài niệm, này đống tòa nhà, trăm năm trước chính là chúng ta Khang gia nơi, chẳng qua gia đạo sa sút, ra rất nhiều chuyện, thẳng đến năm trước ta mới một lần nữa phải về này đống tòa nhà, diễn ca qua đời phía trước. Liền vẫn luôn ở nơi này, Tống Diễn là Khang gia không được hoan nghênh con nối dõi, hắn cơ hồ là Khang gia sỉ nhục, gia phả thượng đều không có tên họ, khi còn nhỏ Khang Kiệt sinh không hiểu. Sau lại, hắn mới biết được vì cái gì, nhược thương tỉ mỉ nhìn mấy thứ này. Hiển nhiên không phải vật cũ, chẳng qua là Khang Kiệt sinh dựa theo ký ức, hoàn nguyên chỗ ở thôi, nhưng là nhược thương có điều cảm ứng hỏi. Tống Diễn, mới là Tống Tê nguyên hình đi, Khang Kiệt sinh đỡ mặt bàn. Sắc mặt thập phần thống khổ, hắn nói. Ta hy vọng hắn không phải Tống Tê đối Tống gia hận ý. Trắng ra đến không có thu liễm, hắn kẻ điên giống nhau hành vi. Ánh xạ ra tới hiện thực, đại biểu cho Tống Diễn hận Khang gia, Khang Kiệt sinh đi đến phòng góc. Bên trong an tĩnh bày đại cái dương, hắn buông ra gậy trống. Xoay người lại mở ra cái dương, Khang do diễn vội vàng hỗ trợ. Nói ta tới, lao lực mở ra cái dương cái, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp thư từ, không sợ trời không sợ đất kẻ lừa đảo. Chỉ sợ Khang Kiệt Sinh không cần hắn, liền ánh mắt đều lộ ra đáng thương, Khang Kiệt Sinh vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỏ vẻ không đáng ngại, Khang Kiệt Sinh tầm mắt dãy dụa lại rối rắm nhìn chằm chằm Mãn Dương thư từ. Hạ quyết tâm dường như nói, Lâm Phong Thanh, là diễn ca bạn qua thư từ, đã từng đã tới trong nhà một lần, hắn nhắc tới tên này. Trong lòng hận ý cũng không có giảm bớt, Lâm Phong Thanh đã chết về sau, Dương Lâu từ hắn cháu ngoại trai ra kế thừa, này đó tin vẫn luôn đôi ở hắn Dương trong lâu, nói, hắn cười nhạo một tiếng, mang theo đối Lâm gia người thiên nhiên khinh thường. Ta 20 năm trước xem xong điện ảnh đi tìm Lâm gia cháu ngoại trai. Mới phát hiện bọn họ vẫn luôn muốn chờ ánh nến chi mê thanh danh vang dội lúc sau. Đêm này đó thư từ bán cho kẻ có tiền, vì thế. Bọn họ chờ tới Khang Kiệt Sinh, hắn không muốn đi để Lâm gia người xấu xí tham tài gương mặt. Đối này đó thích tiền như mạng người. Hoài phức tạp cảm tạ cùng thống hận, hận bọn hắn xem xong rồi diễn ca tư nhân tư tín, lại cảm tạ bọn. Họ đem tin để lại cho hắn, Khang Kiệt Sinh mệt mỏi dường như. Ngồi ở bên cạnh bàn, hắn ánh mắt đọc sách tin tránh chi như rắn rết. Lại cam chi như mật đường. Cuối cùng nói, ngươi muốn biết hắn cuộc đời. Tất cả tại tin, vị này trung niên nhân đối mất đi Lâm Phong Thanh. Bằng phẳng vô cùng thống hận, hắn nói. Ta nhất coi thường Lâm Phong Thanh, xác thật là diễn ca tín nhiệm nhất bằng hữu. Bọn họ cơ hồ không có gì giấu nhau, cũ xưa phong thư. Chỉnh chỉnh tề tề chồng thành một dương, từ số lượng đều có thể nhìn ra. Tống diễn có bao nhiêu thích cùng Lâm Phong Thanh lấy bút gặp gỡ, Khang Kiệt Sinh hy vọng xa vời. Nhiều năm tín nhiệm, Tống diễn toàn bộ cho vị này bạn qua thư từ, Nhược Thương tùy tay cầm một phong. Rút ra bên trong giấy viết thư, thật dày 4-5 chương, đập vào mắt đó là thanh tú bút lông tự thể. Rậm rạp phủ kín giấy viết thư, chữ viết mang theo Tống diễn độc hữu nho nhã khí chất. Tự tự phi dương, giống như hắn tâm tình giống nhau. Hận không thể cùng Lâm Phong Thanh xúc đầu gối trường đàm, hắn nói. Ngô hữu tiếng gió triển tin mạnh khỏe, thấy tự như mạt, ngày mùa hè nắng hè chói chang. Lòng ta tự không yên rất là bực bội, có khi ở mong Khang gia người toàn chết sạch mới hảo. DFY, hết chương.